Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 404, chương 403 có cực lớn liên quan. Nghe được, Agou, Rama cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Này con chuột tất nhiên sẽ chủ động liên hệ chính mình. Vậy cũng chỉ có khả năng là sự tình này có rơi vào mà thôi. Đối Uy tiến hành chuyện điều tra. Thế nào? Rama liền lời ít mà ý nhiều làm ra đặt câu hỏi. Đối mặt cái này đặt câu hỏi, nếu là đổi lại dĩ vãng, Agou nhất định sẽ cung cấp hết sức kỹ càng tình báo. Hiện ra sao bên trong ưu tú nhất tình báo con buôn năng lực. Nhưng mà, lần này, Agou biểu lộ đúng là bịt kín một tầng bóng ma. Chợt, không biết, Agou cấp ra như thế một cái đồng dạng lộ ra lời ít mà ý nhiều trả lời. Không biết, Rama liền ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Cái gì gọi là, không biết, a? Rama trong lòng toát ra dạng này nghi hoặc tới. Mà Agou liền như là biết Rama trong lòng đang suy nghĩ gì một dạng. Thở dài một hơi, chớ suy nghĩ quá nhiều, liền là chữ trên mặt ý tứ. Agou nói như thế, đối với cái kia gọi là Uy hài tử. Trong 3 ngày này, ta vẫn luôn đang tiến hành điều tra. Có thể kết quả, dòng dã 3 ngày trôi qua, ta lại là không có cái gì điều tra đến. Theo Agou nói, nàng đầu tiên đi tới liền là tầng thứ nhất mở đầu trấn. Ở nơi đó tiến hành đối Uy điều tra. Ta đầu tiên điều tra chính là lưu tại mở đầu trấn bên trong tuổi nhỏ hai từ. Agou liền nói như vậy. Chắc hẳn, ngươi cũng biết nói, giống Uy cái tuổi đó hai từ. Hẳn là toàn bộ đều sẽ sinh hoạt tại mở đầu trấn bên trong a. Agou nhường Rama khẽ gật đầu. Bởi vì tuổi tác quá nhỏ quan hệ. Không so những tư tưởng kia thành thục người chơi. Bọn nhỏ cơ bản không có khả năng nghĩ đến muốn đi ra ngoài vòng tròn. Tại ngoài vòng tròn cùng quái vật chiến đấu. Tại cái trò chơi này vừa lúc mới bắt đầu. Cái tuổi đó hài tử cơ hồ đều bởi vì quá khủng hoảng mà nhiều ít xuất hiện trên tinh thần vấn đề. Mặc dù vẫn có một ít hài tử thích ứng trò chơi mà rời đi thành trấn. Bất quá cũng chỉ có rất số ít ngoại lệ mà thôi. Agou khoan thai nói tới, nguyên bản là rất yêu đối phụ mẫu nũng nịu tuổi tác. Lại đột nhiên bị tuyên cáo không cách nào rời đi nơi này. Thậm chí còn có thể rốt cuộc không thể quay về hiện thực. Bọn nhỏ liền đại bộ phận đều lâm vào mệt lả trạng thái. Trong đó tựa hồ cũng có mấy đứa bé cứ như vậy cắt đứt online. Nghe vậy, Rama trầm mặc lại, chặt đứt online hài tử xuống trang sẽ trở nên thế nào? Cái kia đã là liền hỏi đều không cần hỏi. Dù sao, Akihiko Kayaba sớm tại trò chơi ngày thứ nhất thời điểm cũng đã nói. Cắt điện hoặc là ngắt mạng thời gian nhất định, mũ giáp liền sẽ lập tức thiêu hủy người chơi đại não. Tuyệt không ngoại lệ, may mắn, chặt đứt online hài tử chỉ có mấy cái. Còn lại hai tử thì là tại trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau. Tựa hồ bị một ít hảo tâm đẳng cấp cao người chơi thu lưu. Thậm chí còn ở cùng nhau tiến vào mở đầu trấn giáo hội. Ở nơi đó sống nương tựa lẫn nhau. Agou nhân tiện nói ra dạng này tình báo. Hiện tại, ở tại cái kia giáo hội bên trong hai tử hết thảy có khoảng 20 người. Cái kia cũng cần phải là mở đầu trấn bên trong tất cả tuổi nhỏ người chơi. Còn lại tuổi nhỏ người chơi đoán chừng đều đến thượng tầng. Đồng thời còn xông ra một chút thanh danh. Nghe được, Agou, Rama dẫn đầu nhớ tới liền là Silica. Silica mặc dù so Uy lớn không ít, nhưng cũng liền 13-14 tuổi mà thôi. Muốn nói là tuổi nhỏ người chơi. Vậy cũng hoàn toàn chính xác có khả năng tính ở trong đó. Mà Silica liền nương tựa theo Pina này một sứ ma. Dùng tuần thú sư thân phận xông ra một chút thanh danh. Tuổi tác rất nhỏ, lại có thể ở cấp trên chiến đấu. Vô luận kỹ thuật như thế nào, đều tất nhiên sẽ truyền ra một chút thanh danh a. Agou thì cho là như vậy. nhưng vô luận là tại mở đầu trấn bên trong vẫn là ở cấp trên bên trong, ta đều không có hỏi thăm đến có một cái gọi là làm vui người chơi. Cái này là Ago nói chính, mình không biết nguyên nhân chỗ, không có cái gì điều tra đến. Cái này là Ago lời muốn nói, ta cũng thuận tiện điều tra qua, không có phù tiêu lại chủ tuyển đơn cùng người khác không giống nhau người chơi, dạng này tình báo, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trước mắt không có bất kỳ cái gì một tên người chơi xuất hiện trạng huống như vậy. Ago liền đem những tin tình báo này đưa cho Rama. Nói cách khác, người cái kia thân nữ nhi phần thành câu đố, vô luận là nơi nào đều điều tra không được tình báo của nàng. Ago không cam lòng, không muốn thừa nhận chính mình không công mà lui sự thật này, cũng nghi hoặc giống như nhìn về phía Rama. Ta nói, thật, đứa bé kia thật là người chơi sao? Ago rốt cục cũng là sinh ra nghi vấn như vậy. Nàng sẽ không phải nhưng thật ra là NPC à? Ago liền hoài nghi lên điểm này tới. Nếu liền Ago đều điều tra không được vui tình báo, vậy liền chứng minh người chơi ở trong hoàn toàn chính xác không có một cái nào gọi là vui hài tử đã từng chuyển động qua, trừ phi đối phương tại trò chơi ngày đầu tiên bắt đầu liền mai danh ẩn tích ở tại không muốn người biết địa phương. Nếu không, theo lý tới nói, Ago hẳn là không đến nổi ngay cả một chút điểm tình báo đều điều tra không được mới đúng. Cái này khiến Ago không thể không hoài nghi Yui thân phận. Mà đây cũng là Rama cùng Asuna đã từng hoài nghi tới sự tình. Về phần hiện tại, Yui không thể nào là NPC. Rama liền như vậy chắc chắn lên tiếng. Bởi vì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua NPC có thể gọi ra chủ tuyển đơn. Coi như cái kia chủ tuyển đơn có chút đặc thù cùng đặc biệt, cái này cơ năng hẳn là đều chỉ là người chơi đặc quyền mà thôi. Cho nên, Yui không thể nào là NPC. Rama như thế nói cho Ago. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, Rama cũng có nguyên nhân khác dẫn đến hắn không tin Yui là NPC. Cái kia chính là, liền xem như AI trình tự cao tới đâu, NPC đều không nên thể hiện ra như thế có tự chủ tính Kazuto. Tính một mặt tới, Rama thấp giọng nói một mình lấy. Đi qua, Rama cũng không phải chưa bao giờ gặp AI trình tự đặc biệt cao. Cao đến có thể cùng người chơi tiến hành tự do đối thoại cùng tự chủ hành động NPC nhân vật. Nhưng bọn hắn coi như lại rất thật, cuối cùng chỉ là giống người mà thôi, cũng không phải thật sự là nhân loại. Bởi vậy, bọn hắn hành động bản thân đều sẽ phải gánh chịu đến hệ thống hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Giống như là chỉ có chấp hành một cái nào đó cùng bọn hắn tương quan nhiệm vụ lúc bọn hắn mới có thể cùng ngươi trao đổi loại hình. Có thể Yui khác biệt, Yui trên người có minh xác nhân loại bộ phận, vô luận là tài trí, cá tính, hành vi các loại, đều cho người ta một loại không nhận hệ thống thao tác cảm giác. Yui có thân là người tồn tại cảm giác. Đây là Rama không tin Yui chỉ là thuần túy NPC nặng đòi lý do. Có đúng không? Ago có vẻ như tiếp nhận Rama lời giải thích, bất đắc dĩ buông tay nói. Nếu nói như vậy, ta đây liền không có biện pháp. Sao bên trong ưu tú nhất tình báo con buôn liền lần thứ nhất thừa nhận mình tại tình báo phương diện bất lực sự thật? Chắc hẳn Ago nhất định cảm thấy rất không cam tâm à. Được rồi, Rama lắc đầu, như vậy nói, coi như chỉ có điều tra không được vui tình báo, dạng này tình báo với ta mà nói cũng đã là một cái thu hoạch. Cứ như vậy, Rama liền có thể khẳng định Yui trên thân nhất định ẩn giấu đi bí mật gì, mà không phải là bởi vì hệ thống bắc quan hệ mới sẽ trở nên cùng còn lại người chơi không giống nhau. Rama nói như vậy, mà lại bí mật này rất có thể cùng cái thế giới này có cực lớn liên quan. Này tức là Rama suy đoán, cũng là Rama dự cảm, chính mình cái này tiện nghi nữ nhi đến tột cùng là người thế nào.